Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, ngay cả ta đều có chút tò mò. Bát phẩm tiên đế, không sai, quảng trường nơi hẻo lánh, đem màu đen màn sân khấu thu hồi Diệp Băng, đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một tia kinh hỉ. Chỉ tại chú thần hội bắt đầu thi đấu mới bắt đầu. Hắn cũng chưa từng có nghĩ đến vậy mà có thể nhờ vào đó liên tiếp phá tứ trọng cảnh giới. Thậm chí Diệp Băng đều không có nghĩ qua có thể dẫn tới cửu huyền kim lôi. Cảm ứng đến thể nội trào lên mà qua bàng bạc băng lực. Hắn không khỏi vạn phần may mắn, còn tốt chính mình không có nương tay. Nếu không làm sao có to lớn như thế tạo hóa. Làm Diệp Băng cảm ứng đến trong cơ thể mình tăng vọt khí tức thời điểm. Hắn trong tai đã là nghe được cái kia bên cạnh chú khí thần điện điện chủ quát khẽ thanh âm. Lập tức cũng đem ánh mắt quay lại. Ha ha, ta nghĩ lần này chú thần hội quán quân cần phải hoa rơi vào nhà nào. Cũng không cần bản điện chủ nhiều lời a. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên chính mình. Luôn luôn ăn nói có ý tứ chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Lại vào lúc này mở cái không lớn không nhỏ trò đùa. Mà lại Cố Lăng Hư trò đùa mở xong, còn hướng về phía bên kia cái nào đó thiếu niên áo trắng khẽ gật đầu. Thân cận chi ý đồng thời không có quá nhiều che giấu. Làm cho nào đó mấy vị sắc mặt, tại chỗ liền âm trầm xuống. Mặc dù Cố Lăng Hư cũng không có nói thẳng ra nguyên nhân. Nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra hắn nói bên trong chi ý. Đó là lại nói dẫn tới cửu huyền kim lôi vũ khí. Chính là lần này chú thần hội hoàn toàn xứng đáng quán quân. Đối với Cố Lăng Hư cái này có ý riêng nói như vậy. Giữa sân đúng là đại đa số chú khí sư đều không có dị nghị. Bao quát trong sân rộng tham gia chú thần hội một ít thần giai trung đê cấp chú khí sư. Cũng là tại lúc này không nói một lời. Thậm chí là cái kia vạn bảo thương hội Trương Tung Dương. Hắn chính là rèn đúc ra dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi vạn bảo thần châu chủ nhân. Nhưng là ở thời điểm này, lại không có quá nhiều lòng dạ, lại đi tranh cái chú thần hội kia quán quân, chỉ bất quá ngoại trừ những này rõ ràng không có cơ hội chú khí sư bên ngoài. Hai vị khác nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Hai vị này, dĩ nhiên chính là hai đại thần điện đại trưởng lão, Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công. Ha ha, Lăng Hư điện chủ nói đùa, năm nay chú thần hội lại không người rèn đúc đi ra siêu thần khí. Sao có thể không cần kiểm nghiệm liền định ra quán quân đâu? Đầu tiên mở miệng chính là lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền. Hắn đối Diệp Băng đã sớm hận thấu xương, hận không thể lập tức xuất thủ đánh chết, nếu để cho được vị này không tốn sức chút nào liền phải lấy được chú thần hội quán quân. Vậy hắn là vô luận như thế nào nuốt không trôi khẩu khí này? Tất Huyền trưởng lão nói không sai, cái này không có tương đối liền quyết ra cao thấp, Lăng Hư điện chủ là muốn dựa vào chính mình điện chủ thân phận. Một lời mà quyết sao? Đặng Cửu Công cũng không cam chịu yếu thế, dù là đối phương là đúc thần điện điện chủ, nhưng thân phận của hắn cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Huống chi giờ phút này còn có Tất Huyền ở một bên hỗ trợ đâu. Hai vị này đại trưởng lão ngươi một lời ta một câu. Trực tiếp đem Cố Lăng Hư cái kia nửa đùa nửa thật lời nói. Định nghĩa trở thành bá khí làm việc thiên tư tiến hành. Không thể không nói hai vị này tài ăn nói. Không phải bình thường mới tốt à. Hừ, chẳng lẽ ngươi hai vị con mắt đều mù sao? Không nhìn thấy vừa rồi cửu huyền kim lôi. À không, là thập huyền kim lôi mới đúng. Muốn nói giữa sân nhất là không quen nhìn cái này hai đại trưởng lão. Tuyệt đối phải thuộc Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An rồi. Giờ phút này hắn tự nhiên là ủng hộ Diệp Băng. Trong miệng lời nói ra, cũng ẩn chứa nồng đậm trào phúng. Diệp Tử An nói tới cũng là sự thật. Bình thường mà nói, một kiện vũ khí ưu khuyết. Chỉ nhìn một cách đơn thuần có thể dẫn tới lôi kiếp số lượng liền biết rồi. Không thấy bên kia Trương Tung Dương Cố Bắc mang chi lưu. Cũng sớm đã rời khỏi quán quân tranh đoạt sao. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Trương Tung Dương cùng Cố Bắc mang rèn đúc đi ra vũ khí. Chỉ là dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi thôi. Mặc dù cùng là cực phẩm thần khí, nhưng cấp bậc tất nhiên sẽ kém hơn một bậc. Tám đạo huyền kim lôi đã coi như là cực phẩm thần khí bên trong người nổi bật rồi. Nhưng so với Diệp Băng chế tạo vũ khí đến, nhưng lại là tiểu vu gặp đại vu. Đây chính là đưa tới cửu huyền kim lôi a. Hết lần này tới lần khác Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công cái này hai cái lão gia hỏa đối sự thật này. Tránh, chỉ là cầm song phương đều là cực phẩm thần khí mà nói sự tình. Diệp Tử An nếu là còn có thể nhịn được, vậy hắn cũng không phải là Diệp gia bảo điện trưởng lão rồi. Nghe được Diệp Tử An nói như vậy, không ít người đều là khẽ gật đầu, bọn hắn đều tin tưởng thiên đạo là sẽ không gạt người. Nếu không phải Diệp Băng rèn đúc ra cực phẩm thần khí cao hơn một bậc, thiên đạo thì như thế nào sẽ hạ xuống cửu huyền kim lôi đâu? Như vậy xem ra lời nói, hai vị kia thân là hai đại thần điện đại trưởng lão. Rất có một chút không thua nổi ý tứ, không ít người đôi mắt chỗ sâu, đều là lóe ra vẻ khinh bỉ, chỉ bất quá lại không có bất kỳ cái gì một người lên tiếng phụ họa. Hai vị kia thế nhưng là thân phận không tầm thường, như là bởi vì chính mình lên tiếng phụ họa Diệp gia trưởng lão mà bị nhớ thương bên trên. Nói không chừng liền gia tộc của mình tông môn, đều sẽ bị sinh sinh liên lụy. Diệp gia cùng hai đại thần điện chính là thù truyền kiếp. Tự nhiên dám không hề cố kỵ, liền xem như không quay về quất, hai đại thần điện cũng là sẽ không bỏ qua. Nhưng mặt khác chú khí sư có thể là những người tu luyện. Liền không có lá gan lớn như vậy rồi. Bởi vậy Diệp Tử An thoại âm rơi xuống sau đó. Mặc dù trong lòng mọi người đều là rất tán thành, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cái này khiến được sắc mặt của hắn không khỏi có vẻ hơi lúng túng. Bảo điện trưởng lão, cùng cái này hai đại quỷ điện người có cái gì tốt nói. Bọn hắn đều là một chút chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ. Ngay tại Diệp Tử An còn muốn lại nói chút gì thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đợi đến hắn đem ánh mắt chuyển tới cái kia người nói chuyện trên thân lúc. Chẳng biết tại sao, một viên sao động tâm, đột nhiên liền an định mấy phần, bởi vì cái này người nói chuyện không phải người khác, chính là Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức Diệp Băng. Cũng là lần này rèn đúc ra nghịch thiên cực phẩm thần khí lóa mắt người. Tại Diệp Tử An trong lòng, giống như Vinh Yên, nếu tộc trưởng đại nhân đều có như thế lòng tin, Diệp Tử An biết mình nếu là nói đến quá nhiều, ngược lại giống như là đối món kia vũ khí không có lòng tin bình thường. Mà lại Diệp Tử An biết, vị này tân nhiệm tộc trưởng đại nhân mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng treo lên mặt đến lại là so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Nếu cái kia hai đại quỷ điện đám lão già này muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy liền tác thành cho bọn hắn đi. Ha ha, nói đến, ngay cả ta đều có chút hiếu kỳ ngươi cái này vũ khí. Đến cùng là cái thứ gì rồi? Tại Diệp Băng mở miệng nói chuyện sau đó, cái kia chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn thì là nhìn chằm chằm trong tay hắn màn sân. Khấu, lời vừa nói ra, đem ánh mắt mọi người đều hút thu lại. Phải biết vị này cũng là rèn đúc ra tám đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Trong lòng của hắn ngược lại là không có Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công như vậy không chịu thua ý nghĩ. Nhưng thành như hắn nói, cho đến bây giờ, Diệp Băng món kia vũ khí nội tình cũng còn không có lộ ra tại trước người. Ở đây những chú khí sư này bọn họ, thậm chí cũng không biết Diệp Băng món kia màu đen màn sân khấu vũ khí tên gọi là gì. Chớ đừng nói chi là nó ẩn chứa hiệu quả đặc biệt rồi. Một kiện có thể dẫn tới hai đạo cửu huyền kim lôi nghịch thiên cực phẩm thần khí. Muốn nói không có một chút chỗ đặc thù, đó là ai cũng sẽ không tin tưởng. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người là lòng sinh chờ mong cùng lửa nóng. Hết chương.